Quân môn nịch ái, chương 47, 47, Mộc Lân vẻ mặt vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, hiện tại, các cậu ái giúp tôi đem thứ này đưa ra đi. Mộc Lân cười khẽ, rốt cuộc nơi này, tôi nhưng không quen. Nhìn khóe miệng Mộc Lân nhẹ dương, không biết vì sao, mấy người có chút cảm giác, giống như là có chỗ nào không giống nhau. Chính là lại nói không nên lời là nơi nào không giống nhau. Tính, thầy không quan trọng. Tôi đi thôi, ký thư Bạch đứng lên, từ trên tay Trương Minh Chiết tiếp nhận bình sứ nhỏ. Có yêu cầu gì sao? Nhìn Mộc Lân, dương mắt dò hỏi, làm cho bọn họ tạm thời không cần lộ ra tin tức người bán, nhưng là nếu là người mua muốn gặp, đến lúc đó lại qua đây nói tiếp. Mộc Lân nói, một đốn, ngay sau đó gật đầu, đối với Mộc Lân gan lớn, ký thư Bạch nhưng thật ra thật sự bội phục, cứ như vậy không chút do dự đi đối mặt cùng độc thủ phía sau. Thật đúng là không phải người bình thường có thể làm ra được. Bất quá, để cho cậu tò mò là, Mộc Lân cùng người sau lưng này, rốt cuộc có cái dạng gì thù hận. Đồ vật có thể làm Mộc Lân để ý, nói vậy, sẽ không đơn giản như vậy. Trong phòng, cậu đi theo nhìn xem, đồ vật trên tay ký ra tiểu thiếu gia là cái gì. Còn có mục đích của cậu ấy, nhìn phía dưới, cảnh thần nhàn nhạt phân phó, không biết mục đích tới đây hôm nay của Mộc Lân. Có phải hay không cùng anh giống nhau, vẫn là nói, chỉ là trùng hợp mà thôi. Cảnh thần đáy mắt mang theo trầm tư, nhưng mà khóe miệng độ cung lại nhợt nhạt khẽ nhếch. Đúng vậy, cá mập đen gật đầu, xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Mà lúc này trong một phòng VIP khác, cũng cùng làm một việc đồng dạng với bọn họ đều ở tò mò, đồ vật trong bình sứ nhỏ của Mộc Lân, rốt cuộc là cái gì? Cảnh thần đại khái có thể suy đoán. Rốt cuộc Mộc Lân thân phận anh ta vốn là biết được. Nếu Mộc Lân biết trong ba cái phòng bao có hai phòng đều là người quen, có lẽ, thực mau cô có thể suy đoán ra, người cô muốn biết, rốt cuộc ở nơi nào, có lẽ, cũng liền không cần như vậy quẹo vào. Nửa ngày sau, cá mập đen trở về, bác sĩ Mộc chuẩn bị đưa đồ vật ra bán đấu giá. Là cái gì? Dư Hấu tò mò đặt câu hỏi, chính là loại độc mà trước đó Trương gia thiếu gia trúng qua. Ngừng lại một chút, cá mập đen lại tiếp tục nói. Hơn nữa vừa rồi ký thư Bạch còn nói, nếu là người mua muốn thấy người bán, có thể ở bán đấu giá qua đi lại đi nói tiếp. Nếu đều nói như vậy, chắc là bằng lòng gặp mặt. Nhưng là, vì cái gì? Mộc Lân, rốt cuộc có mục đích gì? Dù sao trực giác nói cho bọn họ, tuyệt đối không phải là bởi vì thiếu tiền. Cảnh thần không nói gì, nhưng là lúc này cũng đã có thể xác định, Mộc Lân mục đích. Có lẽ cùng anh ta là tương đồng, đều là vì khiến cho người phía sau màn hạ độc chú ý, nhưng là... Vì cái gì, chẳng lẽ, kia độc, là cô vứt, mà không phải bán đi? Không thể không nói, cảnh thần, anh chân tướng, một nửa, kia độc có phải hay không Mộc Lân làm mất đi? Hiện tại Mộc Lân cũng còn không xác định, mà hôm nay tới, chính là vì tìm kiếm đáp án. Bên ngoài, ký thư Bạch đi trở về vị trí. Tôi vừa mới thuận tiện dò hỏi một chút đồ vật áp trục cuối cùng là cái gì, nhưng là không có đáp án, xem biểu tình trên mặt ký thư Bạch, mọi người liền có thể suy đoán đến, nhất định là nếm mùi thất bại, chỉ nghe cậu ta lại tiếp tục nói. Bọn họ đem hồn quy của cô đặt phía trước đồ vật áp trục. Cho nên, ký thư Bạch nhìn về phía Mộc Lân, không biết cô ấy có phải hay không có thể đại khái suy đoán đến, cuối cùng một thứ, rốt cuộc là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được ký thư Bạch nói, Mộc Lân khóe miệng độ cung gợi lên. Tôi đại khái, có thể biết hôm nay áp trục rốt cuộc là cái gì? Là cái gì? Mấy người theo bản năng hỏi. Trong tình huống bình thường, có thể áp chế hồn quy trở thành đồ vật áp trục không ngoài hai loại. Nhẹ nhàng đảo qua mấy đôi mắt tò mò, Mộc Lân khóe miệng độ cung tiệm thâm. Trong đó giống nhau, liền tính là tôi, cũng giải không được. Hoặc là nói, căn bản không có thời gian. Cái gì, cái này nguyên bản bình tĩnh mọi người cũng không thể bình tĩnh. Sao có thể, kia không phải đồ vật của cô sao? Dương Việt Bân nói thẳng không cố kỵ, là đồ vật của tôi không sai, nhưng là thuốc giải còn không có nghiên cứu chế tạo ra tới. Mộc Lân cười khẽ, vẻ mặt vô tội. Huống chi, ông trời cũng không có nói qua, là của tôi liền nhất định phải biết giải như thế nào a. Tuy rằng giải không được. Cũng chỉ là thời gian vấn đề, thuốc giải, cô thực mau là có thể nghiên cứu ra tới, liền kém như vậy một vị thuốc. Hành, tôi là lão đại, cô tùy hứng, được không? Mọi người bất đắc dĩ, đến nỗi hai nữ nhân bên người Cảnh Hữu Lam bên, nếu ngay từ đầu đối với Mộc Lân còn có ghen ghét nói, hiện tại là một chút cũng thăng không đứng dậy, hoặc là nói, căn bản là không dám. Không ngừng là bởi vì thái độ của vài vị thiếu gia bên người, còn có thái độ cô ấy đối với mạng người không thèm quan tâm, nếu là không cẩn thận chọc phải, các cô sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Các cô không biết độc y đại biểu chính là cái gì, nhưng là có thể làm Cảnh Hữu Lam đoàn người đều như vậy kiêng kỵ cùng khiếp sợ, tuyệt đối không có khả năng là nhân vật nhỏ. Độc, có thể ảnh hưởng đến tính mạng, ai, không đúng, bất đắc dĩ qua đi, rốt cuộc có người phát hiện Mộc Lân lời nói mặt khác một loại ý tứ. Vì cái gì chỉ là vấn đề thời gian, Mộc Lân, tôi không biết các cậu có hay không nghe qua, trên tay tôi có một loại độc kêu Minh Vương. Mọi người gật đầu, sao có thể chưa từng nghe qua, tôi nghe lão gia tử nhà tôi nhắc tới quá, Chu Vũ Tuấn nói, Minh Vương chi độc, muốn mệnh chỉ ở khoảnh khắc chi gian, nếu trúng độc vừa lúc có tôi ở, có lẽ còn có mạng sống, nếu là không ở, liền tính lúc sau tôi chạy tới, đối mặt cũng chỉ bất quá là một khối thi thể thôi. Cô còn không có bản lĩnh làm người khởi tử hồi sinh. Có lẽ, cô là nên tìm thời gian nghiên cứu chế tạo ra Minh Vương giải dược, để tránh có một ngày, này độc, trở thành cô cả đời sỉ nhục. Nếu là độc do chính mình nghiên cứu chế tạo đều giải không được, cô còn gọi cái gì độc y, tuy rằng không để bụng thanh danh này, nhưng là cô lại không thích, cảm giác bị vả mặt. Cách chương.